Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, giải thích vụ án. Trang bức hiện trường. Cuối cùng, Triệu Hòa Bình thản nhiên bàn giao phạm tội quá trình. Mấy năm nay hắn ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi gia đình. Hàng năm không ở nhà. Kết quả hắn thê tử Vương Mỹ Lan bởi vì tịch mịch cùng Triệu Thụy Long cấu kết lại trong lúc vô tình. Bị hắn phát hiện vô cùng tức giận. Cảm giác mình bị phản bội. Trên đỉnh đầu nhiều một đỉnh nón xanh. Triệu Hòa Bình rất đại nam tử chủ nghĩa. Trong cơn giận dữ thất thủ đánh chết bản thân thê tử Vương Mỹ Lan. Giết người về sau, hắn cảm thấy rất sợ sệt. Lúc này, nhà hắn chính đang xây tân phòng. Thế là linh cơ khẽ động đem hắn thê tử thi thể ném vào nền đất bên trong, hơn nữa đậy lại xi măng. Dạng này mấy chục năm cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng chôn xác về sau y nguyên cảm thấy chưa hết giận. Còn muốn đem Triệu Thụy Long giết đi, mới có thể đem lửa giận trong lòng giải tỏa. Hắn càng sợ sệt thê tử chết bị Triệu Thụy Long phát hiện. Đem hắn tố giác làm sao bây giờ? Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem hắn cũng giết. Dạng này thì không có sao. Hắn biết rõ mỗi lúc trời tối Triệu Thụy Long đều sẽ đi qua tường vây trở lại trong thôn trong nhà. Hơn nữa rất thích uống rượu. Rượu gì đều rất thích uống. Cho nên liền ở trên con đường này bố trí một cái bẫy. Hắn cần chụp hình tháp kỹ thuật phi thường tốt. Có thể tinh chuẩn thao tác mỗi một bước. Triệu Thụy Long uống hơi say đi qua con đường này thời điểm. Phát hiện mặt đất có một bình rượu. Thế là thèm ăn kéo lên. Ngay một khắc này, hắn ở phía xa điều khiển cần trục bên trên máy không người lái tránh ra khỏi cần trục trói buộc. Để thạch đầu rớt xuống. Vừa vặn đập trúng Triệu Thụy Long đầu. Một mệnh ô hô. Máy không người lái cũng bị hắn điều khiển ly khai. Đầu mối gì đều không hề lưu lại. Tình huống như vậy, liền ngụy trang thành một trận công trường ngoài ý muốn sự tình. Triệu Hòa Bình mặc dù có trách nhiệm, nhưng hắn trách nhiệm nhiều nhất bất quá là bị khai trừ. Thu về và hồi cái kia nghề nghiệp chứng. Tuy nhiên tổn thất nhưng là cũng tổn thất không lớn. Vì giết cái này gian phu hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này. Tình huống cụ thể liền là như thế. Triệu Hòa Bình ngồi dưới đất vô lực cười. Ta cho rằng cục này làm được không chê vào đâu được. Coi như cảnh sát cũng bị ta lừa bịp. Lâm tiên sinh ngươi làm sao phát hiện? Đám cảnh sát nghe được rất xấu hổ. Bọn hắn quả thật bị lừa gạt. Một mực tưởng lầm là sản xuất sự cố. Ngược lại là người ngoài nghề phát hiện manh mối. Bắt được chân tướng sự thật. Hàn Sở Sở cảnh quan một đôi mắt đẹp tò mò nhìn Lâm Bắc Phàm. Tựa hồ muốn đem cái này thần bí nam nhân xem thấu. Kỳ thực là rất đơn giản. Lâm Bắc Phàm trước trang bước nói một câu. Sau đó nói, từ án mạng phát sinh sau, ta đã bắt đầu điều tra lấy chứng. Thông qua camera theo dõi, ta nhìn thấy ngươi trước kia mỗi lần thao tác đều phi thường phù hợp quy phạm. Sau đó liền ở án mạng vào cái ngày đó ngươi lại không có đem cần trục bên trên đồ vật buông xuống. Cái này khiến ta sinh ra hoài nghi. Thế là, ta quyết định từ ngươi người này vào tay. Thông qua một phen điều tra về sau, ta phát hiện ngươi còn có một cái thê tử. Thế nhưng là nàng là bởi vì chịu không được thời gian khổ cực mới chạy. Nhưng là theo ta được biết, làm cần trục hình tháp công nhân tiền lương tuyệt đối không thấp. Hơn nữa ngươi lại xây tân phòng, chính đang chuyển biến tốt đẹp. Thê tử ngươi trước kia thời gian khổ cực đều qua nhiều năm. Không có lý do hiện tại thời gian tốt ngược lại chảy. Để ta lỡ nữa sinh ra hoài nghi, đám người gật đầu một cái, cảm thấy nói có căn có cứ. Thê tử ngươi nếu như chảy, nhất định sẽ qua Giang Bắc thị, bởi vì hiện tại nước ta giao thông xuất hành quy phạm hóa quản lý. Vô luận cưỡi cái gì phương tiện giao thông đều nhất định muốn có thân phận chứng. Cho nên ta lệnh người đi nghe ngóng. Kết quả một điểm dấu vết đều không có. mà người thê tử không có khả năng đi bộ ly khai. Cái này khiến ta lần ba sinh ra hoài nghi. Từ đó, tổng kết, người thê tử kỳ thực vẫn không có rời đi Vạn Hợp thôn. Thế nhưng là cũng vẫn không có lộ diện, cho nên đến nơi này, ta sinh ra một cái to gan suy đoán. Lâm Bắc Phàm ngữ khí dừng lại, để mọi người tiêu hóa, lại nói, vậy liền là thê tử của ngươi đã chết, bị ngươi giết chết, cho nên mới mọi loại che giấu. Nghe đến đây, đám người kinh hô, nguyên lai là dạng này. Thông qua một chút râu ria không đáng kể suy đoán ra vụ án từ đầu đến cuối. Cảnh sát đồng chí càng là đối với Lâm Bắc Phàm kín đáo tư duy cảm thấy bội phục. Ba ba ba đùng đùng, Triệu Hòa Bình vỗ tay, từ trong thâm tâm bội phục nói, thực sự là lợi hại, Lâm tiên sinh, người bên ngoài đều nói ngươi là một cái chỉ biết dùng tiền tiểu bạch kiểm. Hiện tại xem ra ngươi mới là lợi hại nhất người kia. Hàn Sở Sở cảnh quan một đôi mắt đẹp đều treo ở Lâm Bắc Phàm trên thân. Tràn đầy nhu tình như nước. Còn có một cái vấn đề. Ngươi là làm sao phát hiện? Ta đem Vương Mỹ Lan thi thể chôn ở nền đất bên trong đây. Dù sao cuối cùng sống không thấy người chết, không thấy xác. Ngươi coi như hoài nghi ta cũng vô ích. Kỳ thực cái này càng đơn giản. Lâm Bắc Phàm trang bức trang nghiện. Ngươi phải suy nghĩ một chút. Thi thể lớn như vậy đồ vật. Còn có thể giấu ở nơi nào không bị người phát hiện. Còn muốn cam đoan về sau không bị người phát hiện. Vậy thì đơn giản. Ta còn có thể giết người phân thây lại chuyên trở ra ngoài. Triệu Hòa Bình không phục nói. Giết người phân thây lại càng dễ bị phát hiện. Bởi vì nơi này là nông thôn, côn trùng rất nhiều, chó cũng không ít, nếu như thi thể trễ xử lý sạch, mùi máu tươi liền sẽ thu nhận côn trùng cùng chó, lại càng dễ bị phát hiện, có thể ngụy trang ra một trận ngoài ý muốn vụ án. Ta tin tưởng ngươi không ngu ngốc, nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ba ba ba đùng đùng, Triệu Hòa Bình không lời nào để nói. Chỉ có thể vỗ tay biểu thị, ba ba ba đùng đùng, hiện trường đám người cũng là tự phát vỗ tay. Đối với Lâm Bắc Phàm phân tích biểu thị bội phục, Lâm Bắc Phàm trên mặt bình tĩnh, trong lòng phi thường đắc ý. Nếu như không phải có được vận mệnh võng, đã sớm nhìn rõ ràng những quan hệ này, hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy đoán ra được. Cảm giác này thật giống như ngươi đã biết chân tướng sự tình. Sau đó truy căn tìm nguồn, từng tầng đi lên phân tích. Quá trình này liền sẽ lộ ra vô cùng dễ dàng. Bất thức lư sơn chân diện mục, trích duyên thân tại thử sơn trung. Nếu như đứng ở chỗ cao, như vậy lư sơn chân diện mục cũng sẽ bị nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Như thế, vụ án này cuối cùng cáo phá. Giang Bắc Thị Cục Công an Thường vụ Phó Cục trưởng vẻ mặt kích động cùng Lâm Bắc Phàm nắm tay. Cảm tạ Lâm tiên sinh trợ giúp. Nếu như không phải Lâm tiên sinh, chúng ta có thể sẽ mù quáng phá án, tạo thành oan giả án sai xảy ra. Phía trên cùng dân chúng chằm chằm đến gấp. Ta đã hai ngày không ngủ. Hiện ở trên người ta áp lực cuối cùng tháo xuống. Giúp các người cũng là giúp ta. Lâm Bắc Phàm cười nói, chúng ta Star TV cũng có thể nói là sự tình này người bị hại. Vụ án sớm ngày mọi chuyện rõ ràng, đối với mọi người chúng ta đều tốt. Thường vụ phó cục trưởng gật đầu, ở một điểm này bọn hắn thiên sinh đồng minh, liền nên giúp đỡ cho nhau. Cũng hy vọng cục trưởng ngài có thể mau chóng chỉnh lý án kiện. Sau đó tổ chức buổi họp báo thanh lọc sự thật. Đưa chúng ta Star TV một cái thanh bạch. Lâm Bắc Phàm nói tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.